Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Cử, chương 119, Người gọi tịch ảnh sao. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Khôn đồ bị giết là thật sao? Mông Sơn trưởng lão đã sớm không kiên nhẫn, không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Lão vừa mới thu được lời nhắn truyền đến từ đại động chủ, khôn đồ đột nhiên chết, lão vẫn có chút xem trọng đối với tên đệ tử này, lo lắng hơn là nơi âm quỷ kỳ vứt đó, lập tức vội vàng chạy đến hỏi thăm tình huống. Tàn nhân trưởng lão nghe lời nói này cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Vừa mới rồi chính là kinh nghiệm bản thân ô lỗ, chỉ là may mắn đào thoát, cũng bị giết, còn có hai người Hô Hỏa và Lưu Tô. Đại động chủ gật gật đầu nói. Hô Hỏa cũng đã chết. Tàn nhân trưởng lão nhíu mày. Hô Hỏa là chấp sự thú nô đường mà lão quản hạt, mặc dù tư chất bình thường, nhưng nhiều năm qua như vậy, phương diện làm việc quản hạt phi mao thu nô cũng coi như đắc lực. Ngay nửa ngày trước, Khôn Đồ và Hô Hỏa còn có một đệ tử ký danh Lưu Tô, đồng thời vẫn lạc ở phía tây bắc của Bích La Động hơn 200 dặm, bên ngoài một chỗ thôn trại. Đại động chủ chậm rãi nói. Ở một thôn trại phía tây bắc cách bản môn hơn 200 dặm sao? Không phải là Miêu Hoa trại sao? Tàn nhân trưởng lão hỏi. À, người biết chỗ đó? Đại động chủ có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta tới đây là đang muốn hướng đại động chủ báo cáo một chuyện quan trọng. Tàn nhân trưởng lão gật đầu, dừng một chút, sau đó nói chi tiết nhiệm vụ bọn người viên minh chấp hành bắt người thu hồn, kể cả Hồ Chát bị một đám người áo đen đánh giết. Mộng Sơn trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt đại biến. Đại động chủ vốn trầm ổn hơn nhiều, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Căn cứ theo như lời ô lỗ thuật lại, lúc ấy Khôn Đồ mang theo hắn và Hô Hỏa ở gần. Khôn Đồ phát hiện Miêu Hoa trại bên kia có dị động nên mới chạy tới. Thế là đụng phải đám người áo đen kia. Theo trí nhớ của hắn, thủ đoạn công kích của người áo đen đại khái tương tự như người nói. Đại động chủ suy nghĩ một chút rồi nói như thế. Tàn nhân trưởng lão nghe vậy, nguyên bản vẫn còn nửa tin nửa ngờ đối với viên minh. Hiện tại cô ô lỗ làm bằng chứng, ngược lại là bỏ đi điểm lo nghĩ này. Nhưng mà chuyện này liên lụy cực sâu. Đám người Khôn Đồ, Hô Hỏa chết đã không quan trọng. Phiền phức chân chính là đám người áo đen kia. Đối với chuyện này, các người thấy thế nào? Đại động chủ nói xong, nhìn về phía hai người trước mặt. Bẩm đại động chủ, từ phương thức đám người Khôn Đồ bị tập kích, đám người áo đen kia có thể điều khiển thi thể và quỷ vật, mà nhìn thì 10 phần giống như là thủ đoạn của Hắc Hỏa môn. Tàn nhân trưởng lão trầm giọng nói. Đúng vậy, bên trong năm đại tông môn Nam Cường, khúc mắc giữa Hắc Hỏa môn và Bích La Động ta rất sâu, chỉ là không nghĩ tới bọn chúng ra tay lúc này. Mộc Sơn trưởng lão cũng nói. Lời nói tùy như thế, nhưng chúng ta biết được những thứ này chỉ là từ miệng của hai luyện khí kỳ. Vì lý do an toàn, vẫn là phái người đi Miêu Hoa trại điều tra nơi đó một lần cho tốt. Đại đấu chủ nói. Ta đề nghị phái Chát Lãng đến điều tra, tin tưởng trong mấy chốc sẽ mang kết quả trở về. Tân nhân trưởng lão nói. Vì đệ tử nội môn của nhị đậu chủ này là tuyển chọn thích hợp nhất. Mông Sơn trưởng lão cũng phụ họa nói. Mông Sơn đi an bài một chút, tạt nhân người thông báo một chút đi, tăng cường thông môn đề phòng. Các người cũng biết, hiện tại đang vào thời kỳ phi thường. Qua chút thời gian nữa, cần các người đều đi luyện lô đường để hỗ trợ. Trước hết chuyện lần này cần manh mối điều tra mấy người, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Đại động chủ phân phó nói. Cùng lúc đó, viên minh đã rời khỏi thú nô đường, trực tiếp quay về chỗ ở. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi với tát nhân trưởng lão, tự nhận không lộ ra sơ hở. Nếu như tất cả ô lỗ bên kia cũng thuận lợi, hẳn là chuyện này có thể giấu giếm được. Viên minh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ôm lư hương, vận chuyển minh nguyệt quyết. Mượn nhờ hiệu dụng của nhục cốt đan, thương thế của hắn đã tốt hơn phân nửa. Điều tức không đến 1-2 ngày là có thể khỏi hẳn, mà phương diện hao tổn thần hồn, con lư hương ở đây cũng sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn hơi thả lòng, nhưng mà qua chiến dịch này, cũng dần dần hiểu một ít chuyện mà trước đó Mèo Bạc đã đề cập đến. Hồn tù lấy lực lượng thần hồn để đối chiến, có thể đả thương người vô hình, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng không phải là không được, chỉ là thần hồn yếu ớt, sẽ không thể so với nhục thân, mà hơi không cẩn thận thì sẽ bị phản vệ, thậm chí bởi vì hao tổn quá độ mà khó khôi phục. May mắn là hắn có Lư Hương ở bên thân, cô không cần cố kỵ điểm ấy. Đối với thi triển thủ đoạn của hồn tu, cũng càng có thể buông tay buông chân. Nếu không gặp phải vây công lần này, cũng chưa hẳn là có thể có kết quả như thế. Cây Lư Hương này đối với hồn tu mà nói thật sự là chí bảo. Viên Minh mừng thầm ở trong bụng, tiếp tục vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Nửa ngày sau, hồn lực tự giác khôi phục hơn phân nửa, bắt đầu thử hội tụ hồn lực ở trong ý thức, ý đồ ngưng tụ hồn nhà. Hồn nhà là năng lực cơ sở của hồn tu, không ngưng tụ ra được một con hồn nhà trở lạnh thì trong lòng của hắn có chút bất an. Kết quả vượt qua dữ liệu của hắn là bất luận hắn thôi động hồn lực như thế nào đều không thể ngưng tụ được ra hồn nhà. Có chuyện gì vậy? Viên Minh trao mày nhớ lại tin tức năng lực thu hoạch được khi thần hồn hóa hình thành công ngưng tụ. Viện dù và tự hồn không có hạn chế thời gian, duy chỉ có tràng hồn, bởi vì hy sinh một con hồn nha, cho nên sau khi mỗi một lần sử dụng cần 7 ngày không xung đột mới có thể dùng tiếp. Hắn vốn cho là như vậy, là bởi vì hồn lực cần 7 ngày mới có thể khôi phục, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Được rồi, 7 ngày thì 7 ngày đi, không cần phải gấp. Viên Minh nói thầm một tiếng, tiếp tục vận công chữa thương. Ban đêm, Viên Minh đang khoanh chân ngồi ở trước cửa sổ, tĩnh tâm tu luyện công pháp Minh Nguyệt Quyết. Trên thân được bao phủ bởi bạch quang mông lung, tạo thành một tầng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, đến mắt thường cũng khó mà nhìn ra. Bấy giờ một tiếng vang rất nhỏ từ cửa sổ truyền đến. Viên Minh thu liễm quang mang ở trên thân lại, chậm rãi mở hai mắt ra, chợt thấy mèo bạc, một thân bộ lông màu bạc ưu nhã, đang ngồi chồm hổm ở trên cành cây bên ngoài cửa sổ. Hắn biết đây là mèo bạc có chuyện tìm hắn, nếu không căn bản cũng sẽ không làm ra tiếng động như thế. Không tiến đến đây sao? Viên Minh đứng lên, lấy ra một hộp ngọc đặt ở trên bàn trà gần cửa sổ, sau đó lùi ra mấy bước, cười cười mới nói. Mèo bạc hơi do dự, bước chân của mèo bạc ưu nhã chậm rãi đến gần cửa sổ trên bàn trà, rồi ngồi xuống. Cảm giác làm đại anh hùng hành hiệp trượng nghĩa thế nào? Mèo bạc âm thanh vang lên bên trong thức hải của Viên Minh. Viên Minh tham gia nhiệm vụ của thú nô đường, coi như là gió êm sóng lặng, nhưng gặp phải mẫu tử đồ á thì đó lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Viên Minh kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, sau đó trả lời. Vậy ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, không phải có người ở đó sao? Mèo bạc nghe vậy, đầu nghiêng sang bên trái một cái, song đồng dị sắc lóe lên. Không có ta để âm quỷ kỳ mất khống chế phản vệ, thì sang năm là ngươi xanh cỏ rồi. Mèo bạc hừ một tiếng khinh thường nói. Ngươi làm như thế nào để âm quỷ kỳ phản vệ? Viên Minh nói. Không nói cho người biết. Mèo bạc trả lời. Đối với cái vẻ cao lãnh ngạo kiều này, Viên Minh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, mở miệng hỏi. Nếu là ngươi thấy được chuyện như vậy, ngươi sẽ không xuất thủ cứu giúp sao? Loại chuyện nhàm chán này ta sẽ không làm. Các nàng ở Nam Cương sống thê thảm như vậy, chết sớm đầu thai còn không tốt hơn sao? Mèo bạc hỏi ngược lại. Tại sao Bích La Động có thể giết hại phạm nhân như thế? Mặc dù về kiến thức của Viên Minh đã thấy qua rất nhiều sự tàn nhẫn, hiện tại cũng không thể lý giải. Công pháp thế gian này vô số, công pháp tà đạo có nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng nhiều. Nghĩ xem, những mảnh vỡ hồn phách này bị cầm đi luyện chế thứ gì? Lời nói của mèo bạc lạnh như băng vang lên trong thức hải của Viên Minh. Viên Minh nhớ tới tình cảnh của mình ở Bích La Động, xấu hổ chẳng biết rời đi con đường nào. Việc tu luyện tương lai càng thêm không bảo hộ một chút nào, bất giác làm hắn lâm vào trầm tư. Nhắc nhở lần này, người cưỡng ép vận dụng năng lực tự hồn, tai họa sau này khó lường. Lúc này, âm thanh của mèo bạc lại vang lên bên trong thức hải của hắn. Có tai họa sau này sao? Viên Minh kinh ngạc nói. Trước khi ngươi không nắm giữ năng lực tịnh hóa thần hồn, đừng tùy ý sử dụng tự hồn, nếu không thần hồn câu diệt sẽ không thể nào luân hồi. Mèo bạc cảnh cáo nói. Vậy vì sao ngươi không sớm giúp ta một chút? Viên Minh nói. Tịch ảnh ta thích nhất là xem đồ đần hành hiệp trượng nghĩa, không biết tự lượng sức mình, bị đánh bất tình nhân sự. Mèo bạc cất tiếng cười to, bỗng nhiên ai nhà một tiếng, cảm giác bản thân lỡ lời, vừa nghiêng đầu quay người muốn rời đi. Viên Minh thấy mèo bạc phải đi thì hét lên. Chớ đi, ngươi có tên sao? Ngươi tên là Tịch Ảnh sao? Không cho phép ngươi gọi tên ta, tên của ta là để ngươi gọi sao? Mèo bạc quay đầu trừng mắt nhìn Viên Minh một chút, dáng vẻ hung hăng cũng không dọa người. Được được, không gọi tên ngươi. Viên Minh nói xong, đưa tay vỗ túi chữ vật ở bên hông. Giúp ta nhìn đây là vật gì? Lòng bàn tay của hắn chợt có thêm một khối giống như ngọc thạch màu trắng, to bằng đầu nắm tay. Chính là đồ hắn tìm ra từ trong túi trữ vật của Hô Hỏa trưởng lão, nhưng lại không biết dùng để làm gì. Bạch ngọc thạch chi là một loại linh tài chủ yếu để luyện chế pháp khí loại ngụy trang, nhưng mà là phế vật. Mèo bạc tùy ý liếc qua, đưa ra đáp án. Viên Minh nghe vậy thì nhíu mày. Mèo bạc Tịch Ảnh cảm thấy đây là phế vật, nhưng hắn lại là quỷ nghèo, vì vậy tiếp tục hỏi. Luyện chế thiên cơ mặt nạ cũng phải dùng vật này hay không? Không thể, ngoại trừ bạch ngọc thạch chi, còn cần giáp mặt của nhân diện quỷ chu, ô tằm chết khô, ngọc cơ tán và tục đoạn hoa. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Mèo bạc có chút kỳ quái. Trên tay của ta vừa vặn có da mặt của nhân diện quỷ chu. Nghe người nói tác dụng của bạch ngọc thạch chi, cho nên có câu hỏi này. Viên Minh cười nói, việc những linh tài này cũng vô dụng. Chỗ khó luyện chế của mặt nạ thiên cơ không phải ở chỗ thu thập linh tài, mà là ở chỗ phù văn loại pháp khí huyễn hóa ngụy trang nguyên bộ này rất khó nắm giữ. Người bình thường căn bản không học được. Uống chỉ muốn vẽ phù văn ở trên da mặt mỏng manh của nhân diện quỷ chu không dễ dàng như vậy. Luyện khí sứ chuyên nghiệp cũng không nhất định có thể làm được. Mèo bạc nói, không sao, sự do ta làm. Ta đang học vẽ phù, coi như có chút cơ sở. Sau khi học tập khắc phù khai linh có thể thử. Ngược lại Viên Minh có chút lạc quan. Dù sao, một lần không thành thì cũng chỉ tổn thất một chút linh tài mà thôi. Ngươi, lấy tu vi hiện tại của ngươi, căn bản không có cơ hội học khắc phù khai linh. Mèo bạc không che giấu chút nào chế giễu. Khắc phù khai linh có quan hệ với tu vi sao? Viên Minh kinh ngạc nói. Ngươi là tên vô tri, sống được tới tận bây giờ thật sự đúng là không có thiên lý. Chỉ có linh lực của tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng trèo chống hoàn thành một lần quán linh. Lấy tu vi hiện tại của ngươi, căn bản là không đủ. Mèo bạc tiếp tục dội nước lạnh. Viên Minh bị trào phúng đã quen, nhưng không thất vọng. Ngươi không để ý sao? Mèo bạc có chút hiếu kỳ. Cái này là đồ tốt, nhưng mà tu vi hiện tại của ta không đủ. Không có nghĩa là sau này không được. Chỉ cần cần cù bù thông minh, sớm tối có thể tiến lên trúc cơ. Đến lúc đó không còn là vấn đề. Viên Minh nói. Mèo bạc nghe vậy, không muốn nói nhiều với Viên Minh. Vừa mới không cẩn thận tiết lộ danh tự, đã để nó có chút hối tiếc, nhẹ nhàng quay người rời đi. Chờ một chút, Viên Minh lại gọi lại. Vẫn còn phá sự sao? Mèo bạc không kiên nhẫn. Lần này cảm tạ ngươi, Tịch Ảnh. Viên Minh đột nhiên nói, không cho phép ngươi gọi tên ta. Dứt lời cầm hộp ngọc ở trên bàn trà, mèo bạc nhảy lên. Khi bộ lông màu bạc trở nên trong suốt, trong khoảnh khắc ẩn thân trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa, thì Viên Minh mới biết được cổ của khôn đồ là bị mèo bạc Tịch Ảnh chặt đứt như thế nào. Chương 120, quen thuộc. Trong một sơn cốc tràn ngập mùi linh dược, một lão già râu tóc bạc trắng đang ngồi ở dưới mái hiên nhà tranh. Trên lò lửa trước người có một chiếc nồi gốm, bên trong đun như thịt cá màu mỡ, cành thịt đang sôi ùng ục, tàn ra mùi thơm mê người. Từ phía xa, lão già nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phương hướng cửa vào sơn cốc, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười. Cho đến khi người thanh niên kia tới gần, lão già mới lên tiếng. Viên Minh, người tới quá đúng lúc rồi. Vừa hay ta có một nồi cá đang hầm, còn chưa kịp hạ đũa. Sợ ngư ông tiền bối thực ngư vô tiểu, nên đưa rượu đến cho ngài. Viên Minh cũng không khách khí, cười nói. Nói xong, hắn dường hai vò rượu có nút màu đỏ thẫm đang xách trong tay lên. Quả thực là người mang rượu tới sao? Ngư ông vừa nhìn thấy có rượu thì ánh mắt sáng lên, lão vội vàng đứng dậy đón lấy. Chuyện đã đáp ứng với ngài thì làm sao mà quên được. Viên Minh cười nâng vò rượu đưa tới rồi nói, tốt tốt tốt, vừa vặn bồi tao uống hải chén. Ngư ông cười ha hả, dẫn Viên Minh ngồi xuống. Thơm quá, cảm giác cá hôm nay rất tươi đây. Viên Minh ngửi được mùi thơm, không nhịn được mà tán dương. Vậy cũng không hẳn, cái nồi cá này ít nhất cũng thả 35 loại linh dược trở lên, bồi dưỡng như thế thì người bình thường ta không cho nếm đâu. Ngư ông tủm tỉm cười nói, tiền bối, ngài tiêu tốn linh dược sẽ không có chuyện gì chứ? Viên Minh hỏi. Người không nói, ta không nói, có ai biết đâu. Sau này người hay đến, ta đảm bảo cho người bổ đến lòng tình hổ mãnh. Ngư ông cười lớn nói, hảo ý của tiền bối, tự nhiên vạn bối không dám quên. Lần này tới là muốn nói cho ngài biết, đoạn thời gian tới ta phải bế quan tu luyện một hồi. Để đến khi bế quan kết thúc, ta lại mang rượu tới thăm ngài. Viên Minh nói, được thôi, cả đám đều muốn tu luyện, không thú vị gì. Ngư ông nghe vậy thì lắc đầu. Đêm xuống, cửa sổ rót xuống ánh trăng trong gần, chiếu lên trên người Viên Minh. Hai tay của hắn ôm lư hương, toàn thân đắm chìm vào trong làn ánh sáng. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Viên Minh có cảm giác chậm rãi mở hai mắt ra. Lại là đêm trăng tròn, cô không biết khi nào ta mới có thể trở về cố hương Trung Nguyên. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, nhìn bên trên lư hương màu xanh trong tay mình, ánh mắt hơi lóe lên. Chỉ thấy đồ án thái cực ở bên trên lư hương đã sáng lên hơn phân nửa, nhưng khoảng cách thắp sáng toàn bộ vẫn còn kém một chút. Đã qua hơn mấy tháng, thế mà còn kém một chút mới có thể sáng hẳn. Viên Minh thầm nghĩ trong lòng. Bấy giờ bỗng nhiên hắn có một ý tưởng đột phá nói. Cây lư hương này cũng là một loại pháp bảo khí vật, không biết thử lấy pháp lực thôi động một lần sẽ có biến hóa mới hay không. Nghĩ như vậy, hai tay của hắn ôm lấy lư hương, bắt đầu dùng pháp lực tiến nhập trong đó. Pháp lực vừa mới tiến nhập, Viên Minh đã phát hiện ra điểm không hợp lý. Rõ ràng khác biệt với thôi động pháp khí trước kia, pháp lực của hắn bị lư hương hấp thu, giống như bị thôn phệ vậy. Nhưng lư hương vẫn không có biến hóa rõ ràng. Không đủ nhiều sao? Tâm niệm của Viên Minh vừa động, bắt đầu toàn lực tiến nhập pháp lực. Sáng lên. Qua một hồi lâu, ngay khi hơn phân nửa pháp lực của Viên Minh tiến nhập vào lư hương, cuối cùng một đạo quang mang nhu hòa từ bên trên đồ án thái cực phát sáng. Quả thật là như vậy, đây có phải là mang ý nghĩa nào đó hay không? Viên Minh vui mừng, vừa nghĩ đến đây. Hắn ngừng tu luyện, đóng cửa sổ lại, khóa kỹ cửa phòng, về tới bên cạnh giường. Lần trước đốt hương, làm cho hắn thành công, nhập thân vào trên thân thể thiếu niên hoàng đế, từ đó thu hoạch được công pháp tu luyện cửu nguyên quyết, trực tiếp thay đổi vận mệnh của hắn. Cho nên Viên Minh vẫn luôn muốn thử châm hương một lần nữa. Chỉ tiếc sau khi thử mấy lần, cuối cùng vẫn đều thất bại. Từ đầu đến cuối, hắn không thể nào đốt hương được. Lần này đồ án thái cực ở bên trên lư hương tỏa ra ánh sáng, nói không chừng chính là thời cơ tốt để đốt hương rồi. Viên Minh nghĩ như vậy, không do dự nữa, lập tức mang tới cây châm lửa, nhóm lửa đốt một cây hắc hương trong lư. Cây châm lửa ở bên trên thắp lên hỏa diễm tới gần đầu nhang, ngọn lửa run run rất nhanh điểm tới. Chỉ chốc lát sau đó, một làn khói xanh lượn lờ dâng lên, quả nhiên cây hắc hương thứ hai đã được thắp lên. Mùi đàn hương và tùng hương rất nhanh đan xen tràn ngập ở trong phòng. Trong khoảnh khắc, Viên Minh ngửi được loại mùi hương này, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cảnh vật trước mắt cũng biến thành mờ ảo. Một lần nữa, hắn đối mặt với loại cảm giác quen thuộc này, không khủng hoảng như lần thứ nhất, chỉ là cố gắng trợn to hai mắt, muốn bảo trì thanh tỉnh để đối kháng loại cảm giác u ám này. Chỉ tiếc là hắn không thể duy trì chống lại được bao lâu, trước mắt lâm vào một vùng tăm tối, đã mất đi ý thức. Cũng không lâu lắm, một hồi âm thanh huyên náo tới từ bốn phía. Viên Minh cảm giác bả vai bị người ta đẩy một cái, chợt mở hai mắt bông lung ra. Vương Thuận, ngươi không có ý thức à? Hôm nay là ngày gì, còn dám lười biếng đi ngủ sao? Hắn rụi rụi con mắt, thấy rõ người nói chuyện ở bên cạnh là một người nam tử mặt tròn, mặc y phục màu nâu, ăn mặc kiểu tạp dịch. Ngươi nhìn ta làm gì? Nam tử mặt tròn vô thức sờ lên gương mặt của mình. Viên Minh không gấp trả lời, mà là cúi đầu nhìn thoáng qua trang phục của bản thân. Bộ dáng xem ra cũng là thân phận tạp dịch của với nam tử mặt tròn. Chênh lệch có chút lớn. Viên Minh cảm khái trong lòng. Lần trước phụ thể chính là thiếu niên hoàng đế, lần này biến thành tạp dịch hạ đẳng. Ta chỉ ngủ chốc lát, ngươi ngạc nhiên gì mà gây vậy? Viên Minh bắt chước ngữ khí của nam tử mặt tròn nói. Còn dám mạnh miệng à? Bớt nói nhảm đi, nhanh dắt ngựa tới, ở phía trước chuẩn bị xe ngựa xong rồi. Phu nhân muốn chuẩn bị đi dâng hương ở miếu Thanh Hoàng. Nếu làm trễ nải thì giờ tiêu tử ngươi không dễ chịu đâu. Nam tử mặt tròn thúc giục nói. Bấy giờ Viên Minh mới thuận thế quan sát hoàn cảnh xung quanh bản thân mình một lần. Hắn phát hiện ra tựa hồ bản thân ở bên trong một tòa nhà cao cửa rộng. Phía sau là một chuồng ngựa, chừng 4-5 gian, to bằng gian phòng. Bên trong đôi 7-8 con tuấn mã cao to. Những con ngựa này tất cả đều là màu đen hoặc là màu trắng, hoặc là hồng hoặc hoàng, không có một con nào tạp sắc, nhìn rất tinh thần. Hôm nay là ngày gì? Viên Minh mở miệng hỏi. Nam nhân nghe vậy thì vừa quái dị nhìn về phía hắn, vừa hoài kỳ nói. Vương Thuận, ngươi có phải chúng ta rồi hay không? Ta chúng ta sao? Tối qua ta uống một chút rượu, hôm nay có chút mê man. Viên Minh nói, nếu không phải tiểu tử ngươi trong ngựa có chút môn đạo, lão gia xem người thuận mắt, thì với cái đức hạnh này có thể đi vào phủ tướng quân chúng ta sao? Lại không nhanh lên, ta với ngươi bị ăn gậy bây giờ. Nam tử mặt tròn khó thở nói, phủ tướng quân, đây là hắn làm tạp dịch ở trong phủ tướng quân. Ngươi còn chưa nói hôm nay là ngày gì? Viên Minh tiếp tục hỏi. Tổ tông của ta ơi, hôm nay là hội chùa miếu Thành Hoàng ở Thành Nam. Phu nhân của chúng ta đã tiêu một số lượng lớn bạc mới cướp được cơ hội dâng hương đầu tiên. Ngươi lại không nhanh lên, ta thật sự nổi nóng với ngươi rồi. Nam tử mặt tròn cả giận nói. Viên Minh nghe vậy, bây giờ mới đứng dậy từ trong chuồng ngựa. Hắn vô thức ở trong chuồng ngựa chọn lấy 3 con tuấn mã màu trắng, kéo dây cương đi ra. Khả năng dựa theo lễ chế ở nơi này, nhiều nhất phu nhân của tướng quân chỉ có thể dùng xe ngựa loại kéo nhỏ. Vương Thuận quen thuộc tự nhiên, bởi vì muốn kéo xe cũng không cần phải yên ngựa lớn. Viên Minh đi theo sau lưng của nam tử mặt tròn, nắm 3 con ngựa ra chuồng ngựa, đưa tới ở tiền viện. Đến tiền viện, ở một chỗ viện lạc khoáng đạt, một chiếc xe ngựa trang trí xa hoa tình mỹ đã dừng sát ở nơi đó. Viên Minh dẫn 3 con tuấn mã tiến lên, đưa chúng nó song song đặt vào chỗ kéo xe. Sau khi thu xếp tất cả, chờ vị phu nhân tướng quân kia đến, Viên Minh thừa dịp này ngắm nhìn bốn phía. Từ phía xa nhìn thấy ở bên ngoài tòa viện lạc này có từng đạo bóng cây cao lớn đứng lặng im, tựa hồ là một mảnh lâm viên. Xa hơn còn có một tòa tháp cao ước chừng 5 tầng, có bát bảo xám xanh. Chẳng biết tại sao, Viên Minh nhìn mặt bên của tòa tháp cao kia, vậy mà cảm thấy có mấy phần quen mắt. Ngay vào lúc này, một đội người đang khiêng một tòa kiệu tình mỹ tới nơi này. Bên cạnh có mấy nha hoàn tuổi không lớn lắm đi theo, khá xinh đẹp. Phía sau còn có 2 nhóm binh sĩ mang theo giáp trụ. Từng người mặt mang sát khí, hiển nhiên đều là binh lính đã từng ra trận giết địch. Vương Thuận cúi đầu xuống, càng ngày ngươi càng không hiểu quy củ. Lúc này bên cạnh truyền đến âm thanh nhắc nhở của nam tử mặt tròn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương đã lui ra, 2 tay buông xuống đầu gối bên cạnh, cúi thấp. Chỉ dám nhìn mu bàn chân của mình. Mặc dù Viên Minh không tỏ ra kính sợ, nhưng cũng không muốn mang đến nỗi phiền toái gì với chủ nhân của cỗ thân thể này. Hắn cũng cúi đầu. Kiệu dừng ở trước mặt, lập tức có nha hoàn đỡ phu nhân của tướng quân ung dung hòa quý đổi sang xe ngựa. Đợi đến khi phu nhân và nha hoàn tiếp thân lên xe ngựa, những người khác mới xếp hành tùy tùng ở 2 bên trái phải. Viên Minh phụ trách điều khiển xe ngựa tiến về phía Thành Nam. Cùng mày đội ngũ ở phía trước vẫn còn có mấy kỵ binh dẫn đường. Nếu không, Viên Minh thật đúng là lo lắng mình đi lầm đường, bị người khác nhìn ra. Đội xe ngựa một đường xuyên qua mấy viện lạc, cuối cùng mới rời khỏi phủ đệ đi ra phía ngoài. Con đường bên ngoài phủ tướng quân rộng lớn để làm cho Viên Minh kinh ngạc. Trên mặt đất trải gạch chỉnh tề, quét rất sạch sẽ. 2 bên đường dinh thự phân bố có chút thừa thớt, nhưng chỉ nhìn vào cửa phủ sẽ biết tất cả đều là quan to hiển quý. Quy chế hiển thị rõ sự xa hoa tôn quý. Đội ngũ của xe ngựa một đường ung dung đến Thành Nam. Viên Minh nhìn cảnh đường phố bên cạnh, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn không biết có phải là trí nhớ của mình và ký ức của cỗ thân thể này phát sinh dung hợp hay không, vậy mà cảm giác cảnh đường phố hai bên càng nhìn càng có chút giống nhau. Đặc biệt là 2 bên đường, 2 hàng cây tùng thẳng tắp tráng kiện vào tận không trung, đều cần 2 người trưởng thành mới ôm hết. Kỳ quái, Viên Minh mang theo một bộ nghi hoặc. Cỗ xe chạy chậm đến một khu vực khác. Khác biệt với biệt viện lầu các rộng lớn và yên tĩnh của đám quan to quyền quý lúc trước, đường phố ở nơi này rõ ràng trở nên hẹp hơn một chút, không còn là khối đá xanh lớn trải trên mặt đất mà là gạch nung màu xanh. Đồng thời hai bên đường xuất hiện rất nhiều kiến trúc sát đường, lít nhà lít nhít, san sát nối tiếp nhau. Những kiến trúc này có các loại tấm biển và cờ sĩ bảng hiệu, thậm chí ở bên ngoài dựng trúc chế làm bằng gỗ. Phía trên là các loại trang trí, thể hiện rõ nhà mình và nhà khác khác nhau. Viên Minh ở Nam Cương đã lâu, các loại ký ức trong trí nhớ đối với Trung Nguyên chỉ còn những hình ảnh mơ hồ và đứt đoạn. Nhưng rất nhiều hình ảnh ngủ say trong trí nhớ và cảnh tượng trước mắt đối ứng với nhau. Vẻ náo nhiệt vô cùng vào đường phố, cửa hàng chen chúc rậm rạp, người đi đường chen vài thích cánh và từng tiếng giao hàng nhiệt tình tha thiết. Bỗng nhiên Viên Minh cảm thấy mình không còn là phụ thể người khác, mà giống như tự mình tới nơi này vậy. Hắn nhìn thấy được ở bên cạnh đường có cái bảng hiệu tiểu thương, trên đó viết tiểu nhưỡng, bánh trôi nước, không khỏi liếm môi một cái. Rõ ràng còn không nhìn thấy tiểu nhưỡng bánh trôi nước, thậm chí không thể nhớ tới vật kia cụ thể hình dáng như thế nào, nhưng trong trí nhớ của Viên Minh đã nổi lên cảm giác ấm áp, ngọt ngào và mềm mại. Cách đó không xa, trong một tiểu lâu, mùi rượu thơm nồng từ phía xa bay tới, hỗn hợp hương khí đồ ăn, mùi vị kia hoàn toàn khác biệt với Nam Cường, thuần hậu vô cùng. Tất cả trước mắt, hắn nhìn thấy, nghe được, ngửi được, đều hiện ra một cảm giác quen thuộc khó mà hình dung. Chương 121, khói lửa. Hẳn là ta là người ở nơi này. Viên Minh giật mình, không nhịn được mà suy đoán nói. Cái loại cảm giác dường như đến từ sâu trong linh hồn này, không giống như cảm giác dung hợp với ký ức của nguyên chủ. Ước chừng nửa canh giờ sau, đội xe của một nhóm người đi tới một mảnh đất trống trải ở thành Nam, có một miếu thành hoàng đang đứng lặng lặng ở đó. Trên quảng trường ngoài miếu đã sớm tụ tập rất nhiều người, nhưng mà bởi vì cửa miếu đóng cửa nên tất cả hương dài mọi người đều cầm trong tay chờ ở bên ngoài. Người người nhốn nháo, thế mà có vẻ hơi yên tĩnh. Đợi đến lúc đội xe của phu nhân tướng quân đến, cả đám lập tức bị binh sĩ giạt ra hai bên, ở giữa trở lại một con đường rộng rãi. Người coi miếu là một lão đạo tóc hoa râm, nhìn thấy phu nhân của tướng quân tới thì lập tức tiến lên đón. Viên Minh cũng thuận theo người khác, yên lặng đứng chờ. Bấy giờ phu nhân đi xuống từ trên xe ngựa, một thân trường bào hoa lệ. Một bên thống lĩnh hộ vệ tiến lên, bưng lấy một hộp gỗ đàn tử tinh xảo. Sau khi mở ra, từ bên trong lấy ra ba cái hương bầu đen vừa to vừa dài dâng tặng. Lúc này người coi miếu mới chạy chậm đến, đi tới mở cửa miếu ra. Phu nhân cầm trong tay ba cây hắc hương đi vào bên trong miếu. Còn lại thương nhân bách tính, căn cứ theo tiền hương hỏa nhiều ít của mình, phân ra đẳng cấp theo thứ tự, đi theo ở phía sau, cũng bắt đầu theo vào trong miếu. Mấy người tùy hành Viên Minh, ngoại trừ thống lĩnh hộ vệ, đám người còn lại đều chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Theo nghi thức dâng hương bắt đầu, một hồi âm thanh chuông vàng khánh kích, hỗn hợp với tiếng ngâm tụng một loại ngôn từ nào đó, bay ra từ bên trong miếu thành hoàng. Dân chúng ở bên ngoài quảng trường đồng loạt hai tay giơ hương dài lên đốt, bắt đầu quỳ xuống đất bái. Viên Minh dựa vào cỗ xe ngựa bên cạnh, dò xét chung quanh đi tới. Tòa miếu thành hoàng này hương hỏa khắp nơi, có thể dẫn tới phu nhân của tướng quân đến dân hương đã nói rõ vấn đề rồi. Lại nhìn bách tính ở bên ngoài, thần sắc của từng người cung kính trang nghiêm, hiển nhiên là kính ngưỡng phát ra từ bên trong tâm hồn. Một bầu không khí trang nghiêm tràn ngập bốn phía. Viên Minh nhìn về phía tòa miếu thành hoàng cổ phác kia, nhìn từng làn khói bay lên từ bên trong, trong lúc nhất thời vậy mà cũng chắp tay trước ngực, đứng từ phía xa lần thứ hai xúc động. Hắn chuyển ánh mắt nhìn lại một chỗ khác trên con phố dài, trường trống ở nơi đó cùng với tiếng pháo nổ vang trời, đang có một gánh xiếc và người đi cà kheo biểu diễn các thứ, tiếng ủng hộ không ngừng, cũng là phi thường náo nhiệt. Cho đến giờ khắc này, hắn mới hơi bình thường trở lại. Mặc dù lần này phụ thể không như lần trước, mang cho hắn công pháp tu luyện, nhưng lại làm cho hắn có một tia an ủi ở bên trong tâm linh khi trải qua mưa gió ở Nam Cương. Khói lửa nhân gian khí, cực phủ phản nhân tâm. Bây giờ hắn tựa như là một người vô cùng bình thường trong tòa thành này, đang hưởng thụ khói lửa ngắn ngủi đã lâu không thấy. Bấy giờ nam tử mặt tròn nhích lại gần. Vương Thuấn, hôm nay ngươi làm sao vậy? Sao thế? Nghe được câu hỏi, Viên Minh nhìn về phía đối phương nói. Ta luôn cảm giác hôm nay ngươi không để tâm, rất không đúng, hay là bị bệnh? Nam tử mặt tròn mang theo lời lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ là nghỉ ngơi không tốt mà thôi, Viên Minh qua loa nói. Sao, còn lo lắng an nguy của công tử sao? Ta nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hôm nay phu nhân tới dâng hương hẳn là cầu phúc cho công tử, nam tử mặt tròn nói. Công tử hắn, ầy. Viên Minh theo nam nhân thở dài một tiếng. Hắn thở dài, tựa hồ cũng làm nam tử mặt tròn cũng xúc động theo, không nhịn được mà cũng thở dài một tiếng nói. Ngẫm lại công tử của chúng ta đường đường là một nhi tử độc nhất của Viên tướng quân, thất lạc ở bên ngoài đã một năm, cho dù còn sống cũng lành ít dữ nhiều. Nhi tử độc nhất của Viên tướng quân thất lạc ở bên ngoài, hơn một năm sao? Trong lòng Viên Minh run lên bần bật, lập tức bắt lấy lời nói mấu chốt. Hắn đang suy nghĩ tìm từ, đang nghĩ nên tìm hiểu tin tức như thế nào thì nghe nam tử mặt tròn tiếp tục nói. Nghe nói bệ hạ cũng vì chuyện này mà đau buồn hồi lâu. Lục công tử ở bên cạnh hoàng tử điện hạ là thư đồng thiếp thân, nguyên bản tuyên đồ vô lượng, bây giờ lại... Viên Minh nghe vào trong tai, hận không thể trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Công tử tên họ là gì? Nhưng hắn lại không thể hỏi như vậy. Chỉ sợ như thế sẽ xem như là bị điên. Nếu công tử là không đi tới đó làm việc, Viên Minh cân nhắc một chút, từ chối cho ý kiến nói một câu. Mang theo vương mệnh, Quang Vinh đi sứ Nam Cương, làm sao có thể không đi? Uống hồ công tử cũng cần lần đi sứ này để kiếm công huân, góp nhặt tư lịch. Lời này của nam tử mặt tròn vừa ra, não hải của Viên Minh ông một tiếng, nhất thời có chút thất thần. Nam tử mặt tròn thấy hắn một mặt ngốc trệ, nửa ngày không nói lời nào, lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không còn tiếp lời. Tới gần giữa trưa, phu nhân của tướng quân trở về phủ đệ. Viên Minh lái xe, đi theo trở về, trên đường còn mang theo tâm sự nặng nề. Nghe những lời phong phanh của bách tính bên cạnh nói, rốt cuộc mới xác nhận, hiện tại bản thân ở trong tòa thành trì vô cùng náo nhiệt này chính là kinh thành của nước Đại Tấn. Một nước thủ thiện tri địa, tự nhiên vô cùng phồn vinh. Đội xe về tới phủ tướng quân, sau khi dỡ xuống xe ngựa, Viên Minh dắt ba con tuấn mã trở về chuồng ngựa. Dựa theo công việc của nguyên chủ, hẳn là tắm rửa cho ngựa, sau đó là cho ăn đậu phách cỏ khô. Hắn dự định sau khi trở về, sẽ nghĩ điện pháp, đi một vòng trong phủ một chút, tìm xem những thứ có liên quan tới nhi tử độc nhất của viên tướng quân kia. Chỉ là lúc trở lại chỗ viện lạc tới gần chuồng ngựa, bỗng nhiên Viên Minh thấy ở trên đường có hai nam tử trung niên thân hình cao lớn, hình dáng kỳ lạ, vừa đi ra từ phía khác của viện lạc. Hai người này chân thân đều mặc nhuyễn giáp kiểu dáng đặc biệt, mỗi người phủ một kiện gì đó màu nâu đỏ sau lưng. Ở vị trí ngực bụng được bảo vệ, mà cánh tay thì không che. Thứ ở sau lưng cũng giống như ở trên nhuyễn giáp, bất ngờ có từng đạo phủ văn ấn ký không biết tên khắc lên. Xem ra chính là người tu hành đeo pháp khí. Mà hai người kia, bên trái, là một nhân sĩ trung nguyên, hình dáng tương tự, chỉ là làn da hơi có vẻ đen sạm, ngũ quan cứng cỏi, rất góc cạnh, một mái tóc đen dài rối tung va chạm, hơi có vẻ lộn xộn. Một người ở bên phải thì mặt tròn mũi tẹt, miệng rộng tai to, đỉnh đầu chọc, ở chung quanh còn có một vòng tóc ngắn. Bên trên có hai lỗ tai, mang theo hai cái vòng rất lớn, bộ dáng y hệt với cách ăn mặc của người Nam Cương. Sở dĩ Viên Minh chú ý tới bọn họ cũng là bởi vì người sau. Hắn không hiểu, đường đường là kinh thành nước Đại Tấn, tại sao trong phủ tướng quân lại xuất hiện người Nam Cương. Cô không đợi hắn thấy rõ ràng, hai người kia đã biến mất ở trong tầm mắt. Viên Minh đành phải dẫn ngựa trở về chuồng. Đúng lúc này, Viên Minh chỉ cảm thấy bên tai ông lên một tiếng, đầu óc trầm xuống. Một hồi trời đất quay cuồng, cả người ngã quỵ xuống. Chỉ chớp mắt sau đó, Viên Minh mơ màng tỉnh lại ở bên trong phòng của mình. Trở về rồi. Viên Minh thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói. Trên giường ở trước người hắn, lư hương màu xanh cổ phác đang để ở trước mặt. Phía trên cắm một cây hắc hương, một cây khác thì đã đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một điểm hỏa tinh cuối cùng đang dần dần dập tắt. Theo hỏa tinh hoàn toàn dập tắt, một lần nữa lư hương hóa thành một đạo tinh quang, chảy vào bên trong cánh tay của Viên Minh, biến mất không còn thấy gì nữa. Viên Minh chỉ cảm thấy đầu hơi đau, sau khi nghỉ ngơi. Không chờ được lại thôi động một tia pháp lực vào cánh tay, một lần nữa lấy lư hương ra ngoài. Mặc dù lần phụ thể này không thể đến bên thân tiểu hoàng đế kia một lần nữa, không thể đạt được hạ quyển công pháp cửu nguyên quyết, nhưng tin tức thu hoạch được lại mang cho hắn trùng kích cực lớn. Không được, ta lại thử xuyên qua một lần, phải tìm ra cuối cùng bản thân là ai. Viên Minh nhíu chặt lông mày, hiện tại hắn rất hoài nghi bản thân là thiếu chủ phủ tướng quân Tất Lạc ở Nam Cương. Hắn nhìn đoán thái cực ở phía trên đã trở nên ảm đạm, tâm niệm vừa động, thôi động pháp lực chảy ra, tiến nhập vào bên trong lư hương. Theo pháp lực cuồn cuộn tràn vào, đoán thái cực ở bên trên lư hương lại sáng lên ánh sáng mông lung, lóe lên như là đom đóm vậy. Viên Minh toàn lực hành động, hoàn toàn không giữ lại chút pháp lực nào, rót toàn bộ vào lư hương, cho đến khi tất cả pháp lực ở bên trong cơ thể đều tiêu hao hết, trước mắt của hắn trở lên tối đen. Trong nghi nghĩ truyền đến đau đớn, sau đó hắn ngất đi. Bên trong một mảnh ảm đạm, hắn có một giấc mộng hỗn loạn mà dài dằng dặc. Ở trong mộng, hắn nhìn thấy mình mặc một bộ y phục hoa lệ, kiểu dáng chính là Trung Nguyên, đứng ở bên trên một tầng lầu hoa mỹ của một chiếc thuyền cao 7-8 tầng lầu. dựa vào lan can nhìn về phía xa. Bên trên lâu thuyền, giường cột chạm trổ sơn son thiếp vàng, xa hoa tới cực điểm. Bốn phía lại có rất nhiều giáp sĩ, chớp kích bội đao, uy phong lẫm liệt. Cho dù biết rõ là ở trong mộng, nhưng Viên Minh cũng cảm nhận khí phách phấn chấn của mình ở trong mộng. Chỉ là cảm thụ không được bao lâu, cảnh tượng ở trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Bản thân bị thương chật vật nhảy ra từ bên trên lâu thuyền, sau lưng còn có một người thiếu niên tóc ngắn, mặc đoạn cân bào đang truy sát. Ở dưới tình thế cấp bách, bật đặc dĩ hắn phải nhảy khỏi lâu thuyền, rơi vào bên trong hồng thủy cuồn cuộn, cứ thế mà bị cuốn đi xa. Sau đó hắn lại nhìn thấy bản thân nằm ở trên một bãi bùn. Đại hán khôi ngô ở trên ngực có hình xăm đầu hổ đang cúi người, vuốt cây cằm thô lỗ của gã, rồi nhét thứ gì vào trong miệng của hắn. Mà trong tầm mắt bông lung, còn có thể nhìn thấy cách đó không xa, có một đội người đang ngừng chân quan sát hướng bên này. Trong đó có một nữ tử áo trắng, vóc người thon dài, đầu đội mũ rộng vành, lụa trắng che mặt. Viên Minh cố gắng mở hai mắt ra, muốn nhìn cho rõ bộ dáng của người kia. Chỉ tiếc là không đợi hắn nhìn thấy rõ ràng, thì cảnh vật ở trước mắt lại biến ảo, thân ảnh đã xuất hiện ở trong sơn động quen thuộc. Trong sơn động, hắn đang cùng với một đám dã nhân của Nam Cương bị còng tay xiềng chân, trói cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu thấy Hồ Trát ở trần và khiêng một cây đại đao, hạ lệnh: "Giết, giết hết cho ta." Ngay sau đó, đột nhiên Viên Minh mở hai mắt ra, bị đánh thức. Sau khi tỉnh mộng, toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, lồng ngực chập trùng, miệng thở hổn hển, đầu vẫn còn có chút đau. Mới vừa rồi ở bên trong mộng cảnh, chẳng những không bởi vì hắn tỉnh lại mà trở nên mơ hồ, ngược lại khắc sâu vô cùng rõ ràng trong đầu của hắn, tựa như là ký ức hắn đã mất đi và trở lại. Đó không phải là mộng. Viên Minh lẩm bẩm trầm ngâm nói. Lúc này cơ hồ hắn đã có thể khẳng định bản thân là nhi tử độc nhất của viên tướng quân đi sứ ở Nam Cương. Chỉ là chẳng biết tại sao bị người ta đuổi giết rồi rơi xuống nước, lăn lộn một phen bây giờ mới lưu lạc đến Bích La Động. Chương 122, Phàm Trần tìm hương. Ký ức vô cùng vụn vặt, có rất nhiều việc vẫn không nhớ rõ. Ý thức của Viên Minh lung lay, có chút đắng chát lẩm bẩm. Lần này thông qua đốt hương, phát động phụ thể, kích thích ký ức của hắn ngủ say, làm hắn nhớ tới một vài chuyện tương đối gần. Viên Minh cảm thấy chỉ cần có thể lại phụ thể Vương Thuận một lần nữa, để hắn trở lại phủ tướng quân kia, có lẽ hắn có thể tìm về toàn bộ ký ức của bản thân, thậm chí nhớ lại tin tức người hãm hại mình. Chỉ là nhìn vào lần thứ nhất phụ thể tiểu hoàng đế và lần thứ hai phụ thể là Vương Thuận, người đánh xe này, thì tự hồ đối tượng ngẫu nhiên, bản thân mình liệu có thể một lần nữa phụ thể ở trên thân Vương Thuận hay không thì là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà tin tức ở chỗ nam tử mặt tròn trong lúc nói chuyện với nhau thì cả hai lại có một điểm chung, đều là người mà Viên Minh quen biết. Như tiến thêm một bước, định giá lời nói, thì có vẻ như quan hệ giữa hai người Viên Minh cũng không tệ. Viên Minh từng là thư đồng của tiểu hoàng đế, mà người đánh xe ngựa thì vô cùng lo lắng đối với an nguy của Viên Minh, chắc hẳn ngày xưa quan hệ không tệ. Hẳn là đối tượng phụ thể, chỉ có thể là bản thân mình quen biết, hoặc là người quan hệ thân cận. Trong lòng Viên Minh âm thầm suy nghĩ nói, với thu hoạch này, thì lần thứ nhất bản thân còn ở Thập Vạn Đại Sơn, không thể nào tu luyện ra pháp lực, thời khắc sống còn nguy hiểm tới tính mạng, lấy được kiểu nguyên quyết, giải quyết tình huống khẩn cấp, cũng đã trở thành vật quan trọng dựa vào tu luyện ngày nay. Về phần người đánh xe ngựa trong lần thứ hai, thì dường như cũng không có quá nhiều thu hoạch mang tính thực chất, cũng chỉ là biết được một chút về thân thế và manh mối liên quan tới bản thân mình mà thôi. Có lẽ đối tượng phụ thể có liên quan tới điều mà mình vẫn luôn suy nghĩ tới. Về mình chuyển động tâm niệm, nghĩ đến một khả năng. Sau tất cả, đều chỉ là suy đoán sơ bộ của hắn, dù sao tổng cộng trước sau mới thử qua 2 lần. Nhưng mà hắn tin rằng có lẽ lần phụ thể thứ 3 có thể để cho hắn tìm hiểu ra nhiều bí mật hơn. Điều này làm cho hắn hưng phấn một cách không thể hiểu ở trong lòng. Vừa nghĩ tới lần sau phụ thể, hắn đã cảm thấy lòng nóng hầm hập, ngứa ngáy khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, Viên Minh bất chấp điều gì khác, lập tức lấy ra một viên linh thạch nắm ở trong tay, vận chuyển cửu nguyên quyết, khôi phục pháp lực. Gần nửa ngày sau, pháp lực của Viên Minh đã khôi phục lại, không ngừng nghỉ, rót pháp lực vào bên trong lư hương. Nhưng mà thời điểm pháp lực của hắn sắp tiêu hao hết, thì lại đột nhiên phát hiện ra, lư hương bắt đầu bài xích pháp lực của hắn. Mà kệ hắn thử như thế nào, pháp lực cũng đã không còn cách nào có thể tiến vào được trong đó. Mà bây giờ đồ án thái cực ở bên trên lư hương cũng chỉ sáng lên một bộ phận, không sai biệt lắm khoảng 1/7. Hạn mức pháp lực cao nhất quán chú chỉ là thế này thôi sao? Sau này không thể nào thông qua pháp lực quán chú để thắp sáng đồ án thái cực sao? Trong lòng Viên Minh hiện lên rất nhiều suy đoán, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể coi là như vậy thôi. Cũng may ngày thứ hai, khi Viên Minh một lần nữa thử rót pháp lực vào, phát hiện lư hương một lần nữa hấp thu thêm pháp lực của hắn. Nhưng mà một ngày sau, chỉ có thể thắp sáng ước chừng 1/7 đồ án thái cực, lại bắt đầu bài xích pháp lực của Viên Minh. Cũng mang ý nghĩa rằng, dựa vào pháp lực quán chú thì ít nhất cũng cần phải 7 ngày mới có thể để cho đồ án thái cực sáng lên toàn bộ. Đồng thời cũng mang ý nghĩa rằng, tiếp qua 5 ngày sau đó, Viên Minh mới có thể lại một lần nữa tiến hành phụ thể. Sau khi Viên Minh xác nhận việc này, nhìn một cây hắc hương còn sót lại ở bên trong lư hương, bỗng nhiên hắn rơi vào trầm tư. Hắn chỉ còn lại có một cây hương cuối cùng này mà thôi, một khi sử dụng sẽ đánh mất cơ hội tiếp tục phụ thể sau này. Mà hiện tại Viên Minh còn không biết rõ cơ chế phụ thể vận hành này, căn bản không thể cam đoan một lần phụ thể là có thể đạt được đáp án mong muốn. Cho nên hắn quyết định phải tìm kiếm nhiều hơn một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Viên Minh đã sớm đi tới Thanh Phù Đường. Một gã đệ tử chấp sự thanh niên nhìn thấy thì lập tức tiến lên đón. Sơ huynh, ta muốn mua một ít hương. Viên Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Hương? Là hương liệu dùng để an tâm ngưng thần à? Phụ trợ tu hành hay sao? Chấp sự thanh niên nghe vậy sững sờ, có chút không xác định mà hỏi. Không phải, chỉ là hương phổ thông, chỉ là hương thắp đổ cúng đó. Viên Minh giải thích nói. Chấp sự thanh niên nhìn chằm chằm Viên Minh một lúc lâu, xác nhận không phải là hắn nói đùa với mình, mới lắc đầu nói. Tổng muốn chúng ta không có thần chỉ tế tự, từ trước đến nay không có hương bán. Nếu sư huynh muốn mua thì chỉ sợ phải về nhà ra ngoài chợ tìm rồi. Sư huynh nhắc tới hương liệu, có thể để cho ta xem một chút đây không? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Chờ một lát. Sau khi chấp sự thanh niên nói một tiếng, rất nhanh cầm một cái hộp gỗ hình tròn lớn chừng bàn tay trở về. Đây là bình tâm hương, nốt lên lúc ngồi tu luyện, có thể ngưng thần tĩnh khí, đề cao khả năng chuyên chú của ngươi. Chấp sự thanh niên vừa giảng giải, vừa mở hộp gỗ ra. Viên Minh nhìn thấy ở bên trong chứa một tầng bột phấn màu đỏ sậm, tản ra một cỗ đàn hương nhàn nhạt. Hắn thở dài trực tiếp cáo từ rời đi. Thứ này và hương mà hắn muốn cách biệt quá xa. Trong tông môn, nếu là Thanh Phù Đường cũng không có đồ vật này, vậy thì các đường khẩu khác cũng sẽ không có khả năng mua được. Từ Thanh Phù Đường, Viên Minh dự định rời khỏi tông môn, ra bên ngoài một chuyến. Dù sao nếu việc này không tìm được đầu mối, thì tâm thần của hắn có chút không tập trung được. Hắn trở lại Hỏa Luyện Đường, đến Hỏa Phường gặp Phương Cách sư huynh. Người mới vào môn bao lâu, làm sao lại muốn ra ngoài du lịch rồi? Phương Cách hơi kinh ngạc nói. Ở Bích La Động, đối với chuyện đồ đệ trưởng lão ra ngoài du lịch thì cũng không hiếm thấy. Thế nhưng đại đa số đều là đã tu hành nhiều năm, tu vi không tăng trưởng, cho nên ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, trầm tâm tĩnh khí để tìm kiếm cơ duyên phá cảnh. Thế nhưng nếu giống như với Viên Minh, mới vào môn chưa tới một năm, đã định ra ngoài du lịch thì lại rất hiếm thấy. Sư huynh cũng biết, mặc dù thời gian ta vào tông môn không dài, nhưng chuyện tu hành cũng coi như cần cù. Quả thật gần đây có chút mệt mỏi, muốn đi ra ngoài du lịch một hồi. Có lẽ sau khi quay về, tu vi và tâm cảnh đều có chỗ tăng trưởng. Âm thanh của Viên Minh có chút trầm thấp, thần sắc ở trên mặt lộ ra chút thành khẩn nói. Nói như thế thì cũng không đến nỗi tệ, giờ định ra ngoài bao lâu, chỉ cần lập hồ sơ ghi chép là được. Phương Cách nói, Viên Minh nghe vậy hơi do dự, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra là muốn ra ngoài bao lâu. Dù sao hắc hương kia và hương bình thường có chút khác nhau, lúc nào có thể tìm được thì hắn cũng không nói rõ được. Ta nói với người, không có tình huống đặc biệt, đệ tử ký danh luyện khí kỳ ra ngoài du lịch không được vượt quá 3 tháng, quá hạn người không quay về sẽ bị tông môn xóa tên, lại coi như phản bội chạy trốn, bị luật quy đường hạ lệnh treo thưởng, sinh tử không thể rõ. Phương Cách sư huynh nhìn Viên Minh một chút, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có thể có tông môn dựa vào đã là không dễ, ai sẽ ngốc như vậy? Phản bội tông môn đi làm tán tu, ăn bữa có bữa không sao? Ta xin nghỉ 3 tháng, đi ra ngoài du lịch. Viên Minh trêu đùa, nhưng trong lòng không khỏi nhớ tới tấm bia đá ở hành chấp đường. tu sĩ Trung Nguyên Mã Tinh Không bị treo thưởng 1.000 điểm công hiến. Được, nhưng mà trước đó phải nói rõ, trong lúc đi du lịch, lương tháng của tông môn sẽ tạm dừng, đợi đến sau khi ngươi quay trở về mới có thể tiếp tục cấp cho. Phương Cách Sư huynh nhẹ gật đầu nói, tất nhiên rồi. Mặt khác, sau khi đi ra ngoài cần phải nhớ kỹ, không được lạm dụng pháp lực trong khi hành tẩu trong thế gian phàm nhân, càng không thể tùy ý lạm sát phàm nhân. Phương Cách dặn dò. Có hậu quả thế nào? Viên Minh hỏi. Sở dĩ hắn hỏi vấn đề này không phải sợ bản thân ngày sau có hành vi này, muốn đảm tránh phong hiểm, mà là nghĩ tới sự tình lúc trước làm ở thú nô đường, luôn có cảm giác với lời mà Phương Cách Sư huynh nói có chút mâu thuẫn. Dù là người phàm tục hay là người tu hành, dù sao đều chung sống dưới một thiên, tự nhiên không có khả năng ngăn cách hoàn toàn. Trên thực tế, đại đa số phàm nhân ở trên thế gian này đều ở vào phạm vi thế lực của tông môn tu tiên khác. Tùy ý lạm sát phàm nhân có đôi khi cũng sẽ bị coi như là hành vi khiêu khích đối với tông môn tu tiên, sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Phương Cách nói. Viên Minh nghe vậy giờ mới hiểu được, hóa ra là người phàm cũng sinh hoạt ở các thế lực tu tiên khác. Có thể nghĩ vậy, điều này mang ý nghĩa rằng lúc trước ở thú nô đường, cho dù là săn giết dã nhân, tàn sát thôn trại, đều là ở trong địa bàn của người khác làm răng làm bậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Viên Minh không còn nổi lên một loại chán ghét khó nói lên lời. Sở dĩ ta muốn nói với người những điều này chỉ là hy vọng về sau người có thể tự hạn chế, chớ có lạm sát kẻ vô tội. Phương Cách Sư huynh mở miệng một lần nữa dặn dò. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết loại lực lượng ước thúc này không mạnh, mà dựa vào tu sĩ tự xem và tự hạn chế nhiều hơn. Viên Minh ghi nhớ lời sư huynh dạy bảo. Viên Minh ôm quyền nói, đúng rồi, đi thế gian phàm tục, vạn sự không thể thiếu tiền, nhớ kỹ đi thanh phù đường đổi lấy chút ngân tệ mang theo. Phương Cách Sư huynh thấy thế thì hài lòng gật đầu, sau đó dặn dò tiếp. Sau khi Viên Minh gật đầu đáp ứng mới cáo từ rời đi. Hắn trở về chuẩn bị thật kỹ, vốn định thông báo với Mèo Bạc một tiếng, nhưng lại không có thể tìm được đối phương. Thế là hắn lưu lại một tờ giấy ở bên trên bàn gần cửa sổ, viết rằng ra ngoài du lịch 3 tháng sau trở lại, rồi trực tiếp rời khỏi Bích La Động. Mấy ngày sau, trên đường nhỏ ở trong núi, có một gã nam tử mặc thanh bào đang cưỡi một con ngựa chạy chậm chậm, khuôn mặt của hắn thanh tú tuấn lãng, nhìn hơi trẻ, nhưng không có vẻ non nớt, chỉ là Viên Minh rời khỏi tông môn. Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, hai tay nhẹ nhàng kéo dây cương, con mắt khép hờ, tựa hồ mặc cho con ngựa dẫn dắt tiến lên. Nhưng mỗi lần đến một chỗ lối rẽ, hoặc là con ngựa đi lệch ra sơn đạo, hắn cũng đều sẽ biết mà khẽ kéo dây cương, điều chỉnh phương hướng thật tốt. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn có một con hắc độ nhà đang dương cánh bay lượn ở trên không trung trong rừng rậm. Một đôi mắt cơ linh cảnh giác đang không ngừng quét về bốn phía. Sở dĩ Viên Minh không cần nhìn đường là bởi vì có tầm mắt của hắc độ nhà. Hai con độ nhà khác cũng đã được hắn phóng ra ngoài, một là dùng để dò đường, hai là rèn luyện năng lực tầm mắt của bản thân, đồng thời khống chế 3 con hắc độ nhà xem xét 3 khu vực khác nhau. Việc này thực ra cũng là một loại tu luyện đối với năng lực hồn tu và năng lực trưởng khống tu luyện. Rất nhanh, một con độ nhà trong đó phát hiện ra có một mảnh thôn trại ở bên trong sơn cốc. Bên trong ước chừng có 37-38 gia đình, tất cả đều là phòng trúc, lầu gỗ. Tinh thần của Viên Minh khẽ run lên, mở hai mắt ra. Mấy ngày nay thì đây là thôn trại lớn nhất mà hắn gặp. Hết chương 122, chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.